Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1357, một người một thú 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Tiểu Như hỏi, chủ tử, ngài đi giúp bọn hắn sao? Khúc Đàn Nhi nhíu mày. Cái gì địa phương, có xa hay không? Xe ngựa lời nói, đại khái cần một tháng. Khúc Tiểu Như lấy ra một cái giản lược địa đồ, đem địa điểm chỉ cho Khúc Đàn Nhi nhìn. Là Nhật Diệu Châu, có thương thành danh xưng. Là các quốc gia lui tới thông thương khu vực cần phải đi qua triển bắc liệt lựa chọn đem Hải Lan Thương hội Tổng bộ thiết rời đến nơi đó, cũng là hết sức sáng suốt. Tục lại nói, kẻ ngoại lai mới có thể bị người xa lánh, có thể nguyên bản tại Nhật Diệu thành Hải Lan Thương hội liền có phần bộ phận tải. Đem phân bộ biến thành Tổng bộ khuếch trương tới nói cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Làm sao lại cùng người lên va chạm, tình huống cụ thể còn cần phải đi mới có thể biết rõ. Nguyên bản Khúc Đàn Nhi cũng không muốn quản, có thể là triển ra có phiền phức nửa năm đều biết quyết không, nàng có chút lo lắng. Khúc Đàn Nhi trong lòng ám toán, có Tiểu Manh Manh, đi cả ngày lẫn đêm lời nói, nên cũng liền 4-5 ngày. Tiểu Như gặp Khúc Đàn Nhi trầm mặc nàng cũng không có vội vã nói. Lúc này, bên ngoài có nha hoàn vội vã qua đây. Không tốt, những người kia lại tới. Tiểu Như sắc mặt một hắc tức giận nói cho bọn hắn, đáp án là đồng dạng. Là ai? Khúc Đàn Nhi lấy lại tinh thần, nghi ngờ nói. Là có vài nhóm người muốn hướng Mặc công tử cầu y, một hồi trước tại kinh đô lúc bọn hắn không có bắt kịp. Không biết sao thăm dò được chúng ta tổng đường rời đi Mộc Đan Thành, 2 tháng trước tìm tới cửa cách cái mấy ngày liền đến hỏi một lần. Thái độ có phải hay không rất hung hăng? Khúc Đàn Nhi đôi mắt đẹp trở nên lạnh. Tại Kỳ An đường, triển lão không tại thật đúng là không có mấy cái chấn đường nhân vật. Những cái kia võ giả thấy một lần bên trong đều là người bình thường, không hung hăng mới là lạ. Dù sao, đồn đại lại lợi hại không có tận mắt nhìn thấy, đều sẽ hoài nghi, bây giờ thấy một lần nơi này Kỳ An đường, cũng là thực lực thường thường, trong lòng không có khinh thị cũng là kỳ tích. Quả nhiên, nha hoàn đi ra thông báo, còn không có mấy giây, liền trắng bệch nghiêm mặt trở về. Bên ngoài cũng la hét uống đến không được. Có mấy cái hộ viện, lớn nhất lợi hại một cái hộ viện cũng chính là Hồng Huyền Trung Kỳ, còn lại căn bản là Lam Huyền Hậu Kỳ. Những người này vẫn là triển gia lưu lại, Nhật Diệu Châu phía bên kia triển Bắc Liệt là điều không ít người đi qua. Còn lại phân đường khẳng định là chú ý không được, Khúc Đàn Nhi nghe tiếng bước ra hiệu thuốc Tiểu Như cũng vội vàng cùng ở sau lưng nàng. Khúc Đàn Nhi thấy một lần, trong nội viện võ giả quả nhiên là ngăn không được những người này. Hết thảy mười mấy thực tế đều là không kém. Động thủ đem hộ viện đánh ngã trên mặt đất cũng bất quá là 3-4 người, thái độ xác thực hung hăng, mà đi theo bọn hắn về sau những người kia, đứng được xa xôi, rõ ràng cùng mấy người này không phải một đường. Có thể theo tới cũng cơ bản có quan sát tâm tính, muốn cầu y, lại không muốn gây phiền toái, hoặc là cũng nghĩ mượn mấy cái kia nhân thủ thử xem Mặc Liên Thành là có hay không không tải. Rất uy phong, các vị đến Kỳ An đường, là muốn nện đường sao? Khúc Đàn Nhi cười nhẹ nhàng hướng phía trước bước đi, không nhanh không chậm, có thể cái kia một phần lạnh nhạt thong dong làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tổn thương bọn hộ viện đưa lên đều phẫn nộ chừng mắt mấy người kia thấy một lần bước đi ra Khúc Đàn Nhi từng cái con mắt đều trong nháy mắt thắp sáng, cùng nhau cao giọng hô. Phu nhân, Khúc Đàn Nhi hạm nói, vất vả trước tiên đi xem một chút tổn thương a, nơi này có ta. Không khổ cực, trước đêm bọn này không coi ai ra gì đồ vật đuổi ra Kỳ An đường lại đi. Tốt, nói hay lắm, Khúc Đàn Nhi cười khen, xông vào Kỳ An đường mười mấy người quần áo đều bất phàm. Bọn hắn thấy một lần Khúc Đàn Nhi khí độ ung dung lộng lẫy ra ngoài, hộ viện đều cung kính hô. Phu nhân, sắc mặt đều khẽ biến, đảo mắt toàn trường liền yên tĩnh cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.